Nhà Lao Chi Vương, chương 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lệ Ngọc ngoan, em về trường trước đi. Đừng lo cho chị, nói rõ mọi chuyện đã xảy ra cho anh trai em nghe lè được. Tất nhiên anh ấy sẽ nghĩ cách cứu chị. Hỏa Phượng đặt tay lẽn đầu gối, dùng vẻ mặt hòa nhã nói với Tiêu Lệ Ngọc. Thần thái khi nói chuyện của cô ấy tựa như đang nói về chuyện của người khác vậy. Tiêu Lệ Ngọc nhìn Hỏa Phượng, gật đầu một cách kiên định. Sau đó Tiêu Lệ Ngọc đi đến trước mặt đám cảnh sát đứng phía sau. Đưa tay chỉ vào mũi của tên cảnh sát đứng đầu, gần từng chữ một mà nói. Chăm sóc chị tôi cho tốt. Bâng không thì không chỉ có anh trai của tôi sẽ không tha cho các người. Đến tôi cũng sẽ khiến cho các người chết thật khó coi. Khi nói ra những lời này, sự rẻ lạnh trong giọng điệu của Tiêu Lệ Ngọc không chỉ khiến cho mấy tên cảnh sát cầm súng này phải rùng mình. Nếu như những lời này được thốt ra từ miệng của mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, thì bọn họ sẽ cho rằng đây chỉ là biểu hiện chột dạ của chúng mà thôi. Thế nhưng hôm nay, những lời này lại được thốt lẽn từ miệng của một cô bé mới mười mấy tuổi, khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tựa như có một cơn gió lạnh lẽo vừa thổi qua. Linh Xuân, chúng ta đi. Tiêu Lệ Ngọc và Linh Xuân không ngoảnh đầu lại mà đi về một hướng khác. Đi chưa được bao xa, Tiêu Lệ Ngọc chợt quay đầu lại hỏi một câu. Đúng rồi, các người muốn đưa chị của tôi đi đâu? Phân cục Trung Sơn, tên cảnh sát dần đầu trả lời một cách cứng nhắc. Đài Bắc, trường học Thánh Tâm, cổng trường, một chiếc taxi đậu ngay trước cổng trường. Hai người lớn và một cậu bé mười mấy tuổi bước xuống xe. Chính là ba người vừa thoát khỏi một cuộc truy sát. Tiêu Chấn Long, Lão Băng và Duy Ninh. Anh trai, Tiêu Lệ Ngọc từ trong trường học Thánh Tâm chạy ra. Vừa chạy vừa gọi tên của Tiêu Chấn Long. Tuy rằng Tiêu Chấn Long cảm thấy hơi bất ngờ với việc nhìn thấy Tiêu Lệ Ngọc ở đây vào lúc này. Nhưng Tiêu Chấn Long rất vui mừng vì Tiêu Lệ Ngọc vẫn ổn. Tiêu Lệ Ngọc. Đã trễ vậy rồi sao còn chưa về ngủ? Đứng ở cổng làm gì vậy hả? Tiêu Chấn Long mỉm cười, nói với Tiêu Lệ Ngọc. Anh trai, chị Phượng bị cảnh sát bắt rồi. Chị ấy bảo em đứng đây đợi anh. Tiêu Lệ Ngọc khóc lóc nói. Cái gì? Nghe Tiêu Lệ Ngọc nói vậy, Tiêu Chấn Long và Lão Băng đều gần như quát lên cùng một lúc. Kể cho anh nghe ban này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chấn Long hỏi, tiếp đó Tiêu Lệ Ngọc kể lại chuyện mình và Linh Xuân bị bắt cóc đến chuyện cuối cùng Hứa Phượng bị cảnh sát bắt đi cho Tiêu Chấn Long và Lão Băng nghe. Một lần, về phần quá trình chi tiết xảy ra ở đoạn giữa thì do Tiêu Lệ Ngọc bị ngất đi giữa chừng nên cũng không rõ lắm. Nhưng hai người Tiêu Chấn Long và Lão Băng đã hiểu được đại khái toàn bộ sự việc từ lời kể của Tiêu Lệ Ngọc. Trong đó có một đoạn mà Tiêu Lệ Ngọc chưa kể. Người đã trải qua biết bao trận chiến như Tiêu Chấn Long và Lão Băng cũng có thể đoán được đại khái chuyện đã xảy ra qua lời kể của Tiêu Lệ Ngọc. Lão Băng gọi điện thoại cho bọn Hắc Long, bảo bọn họ 10 phút sau đến trước cổng phân cục Trung Sơn đợi tôi. Dạ, đại ca, anh trai, em cũng muốn đi. Tiêu Lệ Ngọc nói, mấy người các em đừng đi theo. Có đi cũng không giúp được gì. Mau về ngủ đi. Ngày mai còn đi học nữa. Mọi chuyện cứ giao cho anh đi. Tiêu Chấn Long dùng giọng điệu kiên định nói với Tiêu Lệ Ngọc. Ba người Tiêu Lệ Ngọc biết mình có đi cũng chẳng giúp được gì. Cho nên ba người chờ đến khi có được lời hứa sẽ cứu Hóa Phượng ra đến lần thứ ba của Tiêu Chấn Long thì mới quay về phòng ngủ của trường học. Đi thôi, Lão Băng. Chúng cùng đến cục cảnh sát của Đài Bắc nhìn xem. Tiêu Chấn Long cười lạnh nói. Tiêu Chấn Long và Lão Băng biết rõ, với thân thủ của Hỏa Phượng thì việc trốn thoát từ trong tay của mấy tên cảnh sát là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn phân nửa là vì Tiêu Lệ Ngọc nên mới cam chịu vào cục cảnh sát. Dẫy là lần đầu tiên Tiêu Chấn Long tiếp xúc với cảnh sát Đài Bắc từ khi đến Đài Bắc đến nay. Tiêu Chấn Long không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng anh rất rõ ràng một chuyện. Nếu như có ai dám động vào một sợi tóc của Hỏa Phượng, anh sẽ lấy mạng cả nhà của tên đó. Sắc mặt của Tiêu Chấn Long ngước nhìn màn đêm bẽn ngoài cửa sổ xe. Dõi mắt toát lên một sự lạnh lùng khác biệt. Đài Bắc, Phân cục Trung Sơn là phân cục cảnh sát lớn nhất của thành phố Đài Bắc. Nơi mà Hóa Phượng đuổi theo mấy tên bắt cóc Tiêu Lệ Ngọc vừa hay chính là phạm vi quản lý của họ. Trùng hợp đụng phải lúc mấy tên cảnh sát đi tuần tra đêm. Bị họ bắt gặp cảnh tượng Hỏa Phượng chạy xe quá tốc độ làm người bị thương. Thế nên mấy tên cảnh sát này đã đưa Hỏa Phượng đến nơi tạm giam nghi phạm của phân cục Trung Sơn. Vì Hỏa Phượng bị tình nghi làm người bị thương và giết người nên cô ấy lại bị đưa đến trại tạm giam chuyên dành cho mức độ phạm tội khác. Cả nơi tạm giam được thiết kế dựa theo nhà giam, nhưng sáng hơn nhà giam rất nhiều. Hai bên hành lang đều là những không gian nhỏ được ngăn bởi song sắt. Người ở bên trong đều là những kẻ phạm tội. Theo lời của cảnh sát, Hỏa Phượng chú ý thấy bên trong phần lớn là đàn ông. Nữ giới phạm tội như cô ấy đã ít lại càng ít. Hỏa Phượng vừa bước vào trại tạm giam, do bề ngoài nổi bật hơn người của mình nên đã lập tức thu hút ánh mắt như thú hoang của đông đảo đám đàn ông trong trại tạm giam. Mỗi người đều nhảy dựng lên như thế vừa bị tiêm thuốc K1 trên thích mà lao đến trước song sát. Thốt lên mấy lời dâm ô dơ bấn với Hỏa Phượng. Người đẹp, đến phòng của anh này, để anh thương em nào. Ha ha, gái ơi, phạm tội gì mà vào đây vậy? Bán thân phải không? Bao nhiêu tiền đấy? Ha ha, đợi anh ra ngoài rồi nhất định sẽ mua em. Ha ha. Từng câu nói dâm ô dơ bấn vang lên bên tai của Hỏa Phượng. Lúc mới đầu Hỏa Phượng còn có thế vờ như không nghe thấy. Nhưng có mấy lời thật sự đã khiến cho Hỏa Phượng cảm thấy bị xúc phạm trước nay chưa từng có. Hỏa Phượng chợt dừng bước, xoay đầu nhìn sang tẽn đàn ông tục tĩu đã giơ ngón giữa với mình. Vung tay phải lên siết chặt ngón giữa đang giơ lên đó. Hỏa Phượng cười lạnh một tiếng với tên đó. Tay phải dùng lực đập mạnh vào trong là đã nghe thấy một tiếng ráng rác vang lên, ngón giữa của tên đàn ông tục tĩu nọ đã bị bẻ gãy. Một tiếng gào thét thám thiết vang vọng khắp trại tạm giam. Tên đàn ông tục tĩu giơ ngón giữa với Hỏa Phượng ôm tay phải của mình lăn lộn gào thét điên cuồng trên mặt đất. Một tên trợ thủ bên cạnh tên đàn ông tục tĩu nọ dường như còn muốn đi qua giúp đỡ nên đã lao đến bẽn lan can. Hỏa Phượng đã vươn tay phải vào trong lan can nắm lấy sau ót của tên đàn ông nọ. Tiếp đó Hỏa Phượng chợt dùng sức. Đầu của tên nọ liền lao thẳng đến lan can giống như tẽn lửa được đốt lên. Khe hở giữa các song sạt của lan can trong trại tạm giam cũng rộng khoảng 2/3 đầu người. Cái đầu của người nọ dưới sức mạnh của Hỏa Phượng bị đập cho kẹt cứng vào giữa lan can. Hai lỗ tai không chịu được sức ép mà bị dập nát thành hai miếng thịt băm. Đau đớn đến tột cùng khiến cho tẽn đàn ông nọ kêu gào đến xé ruột xé gan. Đến mức những tên cặn bã của xã hội trong trại tạm giam này đều không nhịn được mà che tai. Hỏa Phượng cười lạnh, tay phải vẫn nâm chặt sau ót của tên đó không cho động đậy. Hai tay tên đó quơ quào loạn xạ, liều mạng vẫy vùng giữa không trung, tựa như đang liều mạng muốn bắt lấy thứ gì đó. Hai tên cảnh sát theo sau thấy Hỏa Phượng còn dám ra tay đánh bị thương người khác ngay cả khi đang ở cục cảnh sát thì vội vung côn cảnh sát trong tay lao đến. Chỗ Hỏa Phượng, hừ, Hỏa Phượng chợt quay đầu nhìn hai tên cảnh sát phía sau. Đôi mắt phát ra tia nhìn khủng bố lạnh như băng. Lập tức, khiến hai tên cảnh sát phải dừng bước. Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng rồi thả lỏng tay phải. Quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, cả dãy hành lang đều im phăng phắc, chẳng có ai dám thốt ra lời nhục nhã Hỏa Phượng nữa. Nhìn thấy thân thú lợi hại lại tàn độc của Hỏa Phượng, mọi người đều tự biết rằng mình sẽ chẳng chấm MT được gì đâu, thế nhưng vẫn có người càn rỡ mắng nhiếc trong gian phòng. Nhưng cũng không có ai dám đến trước lan can, sợ sẽ trở thành kẻ tàn tật giống như hai người kia. Vào trong đi. Chờ sau khi điều tra rõ ràng vụ án này thì sẽ đưa cô ra xét xử. Một tên cảnh sát trong đó quát lên. Hỏa Phượng ra vẻ trắng làm sao cá bước vào gian phòng. Cá phòng chỉ có một mình cô ấy. Hỏa Phượng cũng không ngồi xuống. Cô ấy khoanh hai tay trước ngực dựa vào tường. Cúi thấp đầu, không nói một lời. Hai tên cảnh sát nọ khóa cửa phòng giam lại rồi ra khỏi trại tạm giam. cả cái trại tạm giam ngoại trừ hai người đang gào thét thè thảm kia ra thì chẳng còn tiếng động nào khác. Trong sảnh xử lý vụ án của phân cục Trung Sơn, mặc dù đã gần nửa đêm nhưng trong sảnh vẫn còn rất đông người. Lúc này mới có thể nhìn ra vì sao tần suất phạm tội của Đài Bắc lại cao đến thế. Chỉ nhìn vào mấy bóng dáng bận rộn đến tận nửa đêm của cảnh sát nơi đây thì đã có thể biết được tuyên truyền trị an của Đài Bắc còn thua xa mấy. Ngọn đèn neon bên đường. Xin chào. Xin hỏi mới nãy có phải có một người phụ nữ mặc đồ đỏ bị bắt đến đây hay không? Xin hỏi cô ấy đang bị nhốt ở nơi nào? Ra phía sau xếp hàng đi. Không thấy tôi đang bận hả? Đi, đi. Một nhân viên cảnh sát nam trong sảnh xử lý vụ án đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Dùng giọng điệu chẳng chút lề phép nào mà còn xen lẫn vẻ tức giận để đáp lại người đàn ông vừa đặt câu hỏi. Thế nhưng, cùng lúc đó, người nhân viên cảnh sát này lại không chú ý tới. Đại sảnh mới nay còn ồn ào sao đột nhiên trở nên im phăng phắc rồi. Người đàn ông đứng ngoài quầy lại lịch sự hỏi thèm lần nữa. Tên nhân viên cảnh sát nam kia dường như vẫn chưa phát hiện được điều khác thường. Vẫn dùng giọng điệu còn bất lịch sự hơn ban nãy để đáp lại người đàn ông bên ngoài. Chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Ra phía sau xếp hàng. Không thấy tôi đang bận à, nói nhảm với tôi nhiều thế làm. Gì, mẹ nó, Tổng thống nhìn thấy đại ca của tao còn phải khách sáo nể mặt. Mày là cái thứ gì? Một tiếng giống giận vang vọng khắp sảnh. Sau đó nhân viên cảnh sát nam kia thấy mình bị người ta xách lèn từ sau quầy y như một con gà. Ai ya, nhân viên cảnh sát nam kia bị ném mạnh xuống sàn đá cẩm thạch trong sảnh. Phát ra một tiếng vang nặng nề. Đại ca của tao đang hỏi mày đó. Mày, nhàn viên cảnh sát nam ca vừa muốn chửi người. Vừa ngẩng đầu lẽn đã nhìn thấy mười mấy tên đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen đứng trong sảnh. Dần đẫu là một người trẻ tuổi mặc thường phục màu đen đang nhìn anh ta với vẻ mặt âm trầm. Cảm giác áp bức mãnh liệt khiến cho anh ta không dám bật ra lời mắng chửi phía sau. Đám người đứng trong sảnh xử lý vụ án này chính là Tiêu Chấn Long và Lão Băng dẫn theo 18 thiết vệ còn có Trương Anh Tú và Trương Bá Chính. Trương Anh Tú và Trương Bá Chính vừa nhận được mệnh lệnh của Tiêu Chấn Long đã lập tức dàn theo 18 thiết vệ đến đợi trước phân cục Trung Sơn. Sau khi Tiêu Chấn Long và Lão Băng đến, Lão Băng kể lại đơn giản những chuyện đã xảy ra với mọi người. Nào ngờ lửa giận của Trương Anh Tú và Trương Bá Chính còn có 18 thiết vệ còn muốn lớn hơn cả hai người Tiêu Chấn Long. Những người này đều là những kẻ nói một là một, nói hai là hai ở Đài Bắc. Thật không ngờ ở Đài Bắc vậy mà còn có kẻ dám bắt người của Nam Thiên. Đây chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi ở Đài Nam. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Chấn Long và Lão Băng, hai người Trương Bá Chính và 18 thiết vệ hùng hùng hố hố xông vào sảnh xử lý vụ án của phân cục Trung Sơn. Mấy tên cảnh sát thông minh vừa thấy đám người Tiêu Chấn Long không có ý tốt này bước vào thì đã lập tức chạy đến đại đội trinh sát phía sau đế. Cầu viện binh, chỉ đáng thương cho tên nhân viên cảnh sát nam không biết sống chết này thôi. Ngay lúc này, một nhóm cảnh sát mặc thường phục giống như xít của Hồng Kông từ phía sau quầy xông ra. Ai nấy đều có khí thế hung hãn, thẻ tên trước ngực lay động theo từng bước chạy. Các người là ai? Có biết đây là nơi nào hay không? Dám đến đây gây rối? Một tên cảnh quan nam ước chừng khoảng 30 tuổi quát lớn vào nhóm người Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long nhìn bảng tên của người nọ, Hoàng Mạnh Hùng, hình như còn là quan. Tiêu Chấn Long thầm lặp lại cái tên này vài lần trong lòng. Cười lạnh một tiếng, không nói năng gì. Quý tân phía sau nhấc một cái ghế từ bên quầy đến đặt tê, phía sau Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long nghênh ngang ngồi xuống ghế. Bát chéo chân, quay về phía Hoàng Mạnh Hùng và cấp dưới của gã. Tiêu Chấn Long nhàn nhã ngồi giữa đám đông. Cả người đều toát lên vẻ phỏng khoáng mà tàn độc một cách tự nhiên. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị và khí thế uy nghiêm tản ra từ trên người của những thiết vệ cờ đen phía sau khiến cho người đã xử lý những vụ án ở cả hai giới hắc bạch lâu năm như Hoàng Mạnh Hùng biết được. Người trẻ tuổi đang ngồi ở kia nhất định là một nhân vật không đơn giản. thế nhưng gã đã từng gặp qua phần lớn những đại ca xã hội đen ở Đài Bắc. Thế mà chưa từng gặp người trẻ tuổi trông có vẻ hơi quen mắt này. Hoàng Mạnh Hùng biết rõ, kẻ dám làm càn ở phần cục cảnh sát lớn nhất Đài Bắc như thế thì nhất định là một nhân vật có bối cảnh thâm hậu. Thế nên dù cho gã ta có bất mãn với thái độ kiêu ngạo của Tiêu Chấn Long đến đâu thì cũng không dám tùy tiện làm càn. Chỉ có thế cẩn thận từng chút một mà dò hỏi mục đích của Tiêu Chấn Long. Rốt cuộc cậu là ai? Coi phân cục Trung Sơn là nơi nào hả? Còn dám đánh cả cảnh sát? Hoàng Mạnh Hùng hỏi, tôi có một người bạn bị cảnh sát của phân cục Trung Sơn bắt đi. Tôi muốn đưa cô ấy về. Tiêu Chấn Long nhàn nhạt nói, chẳng hay cô ấy phạm phải tội gì mà vào đây? Hoàng Mạnh Hùng hỏi, hình như là làm người khác bị thương. Còn có giết người nữa. Sự việc cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Tóm lại hôm nay tôi phải đưa cô ấy đi. Mặc dù giọng điệu của Tiêu Chấn Long rất ôn hòa, nhưng xen lẫn trong đó là một sự kiên quyết cứng rắn. Tín hiệu từ trong lời nói đã nói cho Hoàng Mạnh Hùng biết rằng tôi mặc kệ người bạn này của tôi đã làm người khác bị thương hay là giết người thì tôi cũng phải dẫn cô ấy đi. Hoàng Mạnh Hùng cố kìm nén lửa giận đang bốc lên trong lồ ân ngực. Gần từng chữ mà nói. Quý ngài đây, đầu tiên tôi không rõ là người bạn này của cậu có phải đang bị nhốt ở phân cục Trung Sơn hay không. Thứ hai, ngay cớ khi cô ấy thật sự bị nhốt ở phân cục Trung Sơn. Dù cho cô ấy đã làm người khác bị thương hay là đã giết người thì đều đã vi phạm luật pháp quốc gia. Cậu muốn đưa người đi như vậy không hề phù hợp với thủ tục. Luật pháp quốc gia, hừ, Tiêu Chấn Long nghe Hoàng Mạnh Hùng nói thế thì hừ lạnh một tiếng. Sau đó anh thay đổi thái độ, nói, được thôi, vậy tôi làm thủ tục, tôi muốn báo lãnh cô ấy. Như vậy là được rồi chứ, cảnh quan Hoàng, đương nhiên là được, chẳng hay người bạn đó của cậu tên là gì, phạm phái tội gì, Hoàng Mạnh Hùng hỏi. Cô ấy mặc đồ đỏ, là nữ. Mới nãy đã bị nhân viên cảnh sát của các anh bắt vào đấy. Tiêu Chấn Long nói. Hoàng Mạnh Hùng đưa tay lên vẫy một cái. Lập tức có một nhân viên cảnh sát chạy vào. Hoàng Mạnh Hùng dặn dò mấy câu. Người nhân viên cảnh sát nọ lập tức chạy về phía sau. Không bao lâu sau, nhân viên cảnh sát nọ trở lại nói thầm mấy câu vào tai của Hoàng Huy Mạnh khiến gã ta cau mày. Thật xin lỗi quý ngài đây. Tôi không thể thả bạn của ngài bạn. Hoàng Mạnh Hùng trả lời. Vì sao hả? Tiêu Chấn Long lạnh mặt đi. Gần từng chữ mà hỏi. Hoàng Mạnh Hùng ở đối diện. Người bạn này của cậu bị tình nghi đã giết mấy du khách có quốc tịch Nhật Bản. Thật xin lỗi. Tạm thời không thể bảo lãnh. Hoàng Mạnh Hùng trả lời. Anh lớn gan thật đấy. Tiêu Chấn Long đứng phát dậy. Quát thẳng vào mặt của Hoàng Mạnh. Trong nhất thời, bầu không khí của cả sảnh xử lý vụ án lập tức căng thẳng lên. Cách chương.